Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chương 98, khác một loại phương pháp. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển bình tĩnh mà đi chung, nhiều phân khác thường cảnh sắc, một người tuổi nhỏ tiểu hài tử, nhắm chặt hai mắt học làm người mù, trong tay chống một phen mộc đao, đánh chậm rãi đi tới. Làm thấy người chèo thuyền sôi nổi suy đoán, lại làm cái gì trò chơi, tiểu hài tử đúng là sai đô, trong tay kia đem mộc đao là bởi vì giúp ai phần, một lần nữa tu chỉnh sổ sách lớn như vậy vội quan hệ. Ai phần nhất thời hứng khởi hỏi này có cái gì nhu cầu. Sai đô liền nhớ tới nhân không có mộc đao, mà hoặc phế xuống dưới mỗi ngày huy kiếm nhiệm vụ. Suy xét đến thuyền nội ứng nên sẽ không có mộc đao loại đồ vật này. Vì thế hướng này muốn căn đầu gỗ, sau đó tay cầm tay trước tước ra đại khái hình dạng. Lại dùng thô giấy giáp chậm rãi mài rũa, cuối cùng hình thành giản dị mộc đao. Mộc đao hình dạng cùng đặc thù cùng loại với động gia hồ. Sai đô còn ác thú vị mà ở này thượng dùng bút viết xuống động gia hồ ba chữ. Một đoạn này nhật tử, Sai Đô thông qua mộc đao tới xác nhận phương hướng cùng phân biệt che ở trước người vật thể. Dùng mộc đao thay thế chính mình hai mắt, ngược lại làm hắn đối này sử dụng, có tiến thêm một bước hiểu biết, dễ sai khiến, vốn là đối thân thể lực lượng khống chế đúng chỗ hắn. Hiện tại càng có thể dễ động mà chém ra muốn quỹ đạo. Cùng thường lui tới nhật tử giống nhau. Sai Đô nhắm mắt du tẩu với trên thuyền, lại nghe thấy một trận ồn ào thanh. Ồn ào thanh cũng không phải chỉ đơn thuần các âm. Tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng Sai Đô như cũ có thể cảm giác được trong đó hỗn loạn chấm đất vui sướng chi tình. Chỉ chốc lát sau, liền có người nói cho hắn đáp án. Tiểu Sai Đô, ngươi tại đây à? Thanh âm rất quen thuộc. Là ai phần? Sai Đô trước tiên liền phân biệt ra tới. Đúng vậy, ai phần tiên sinh, lại ở làm, người mù trò chơi. Ai phần nói, lại cảm thấy đối một cái thị lực bình thường tiểu hài tử. Nói người mù có chút không quá lễ phép. Tuy rằng này từ các phương diện đều có chút kỳ quái trò chơi. Nhưng hắn vẫn là sửa lời nói. Ngạch, liền mau đến mét thịt đảo. Phải không? Ta đây đi theo cười đại thúc, còn có Hawkins nói hà. Sai Đô đáp lại nói, sau đó, tháp, dùng mộc đao thăm lộ xoay người rời đi. Thật là cái kỳ quái người. Ai phần cảm khái nói, hồi tưởng khởi Sai Đô vì hắn sửa chữa cùng định ra sổ sách bộ dáng. Chỉ là đơn giản mà lật xem, liền có thể ở trang giấy chung đến ra số liệu. Hắn yêu cầu mấy ngày chế định. Mấy ngày giáo đội sổ sách, ở trong tay hắn lại là mấy chục phút sự, hơn nữa đại bộ phận thời gian vẫn là hoa ở viết mặt trên. Có lẽ người tài ba đều là kỳ quái đi, ai phần nghĩ đến, ai phần áp chế mà con thuyền xử vào vịnh, các kiểu thương thuyền dày đặc mà sớm đã ngừng ở vịnh nổi. Này thượng là liếc mắt một cái vọng không thấy đầu thật lớn bến tàu. Nơi này là thương nghiệp giao thoa chặt chẽ địa phương, cũng là mét thịt đảo bến tàu. Bến tàu thượng, quần áo làm lũ mà công nhân bước ra như thoi đưa. Bọn họ có thể lực sống nhất tiên minh dấu vết, thân thể tinh tráng, làn da ngăm đen, nhân không có thời gian hộ lý mà đem tóc cắt đến tế đoạn. Bọn họ cất bước ở thang trên tàu thượng, hoặc vai khiêng hàng hóa. Hoặc đôi tay cầm chi, không ngừng trên dưới xuất nhập thương thuyền, làm đất một bộ bận rộn cảnh tượng. Các người như cũ muốn đi Sabody quần đảo sao? Ai phần hỏi, tuy rằng không rõ bọn họ đi hướng cái kia đảo nhỏ mục. Nhưng là tưởng từ đây đi hướng không thể nghi ngờ quá khó khăn. Ân, Sai Đô đám người vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu. Tuy rằng hiện tại đi hướng Sabody quần đảo không chỉ có khó khăn. Hơn nữa ở lúc sau còn khả năng đắc tội Thiên Long Nhân là vì không khôn ngoan. Nhưng là Sai Đô lại không một đinh điểm sợ hãi. Ngược lại pha chờ mong. Không biết khi nào hắn đã bị cái này tràn ngập mạo hiểm thế giới thay đổi một cách vô tri vô giác. Ai phần thấy này không có thay đổi chủ ý, liền không hề khuyên, có lẽ có cái gì ước nguyện ban đầu đi. Như vậy các ngươi cùng ta cùng đi thương hội hội trường đi. Có lẽ sẽ có biện pháp. Biện pháp, phía trước không phải đã nói qua sao? Có hai loại biện pháp. Saido nói, không, còn có một loại. Ai phần nói, còn có một loại. Đối, này một loại biện pháp đối với chúng ta loại này tiểu thị dân tới nói. Quá mức với mộng ảo, cho nên phía trước không đề. Đó chính là hướng thế giới chính phủ đưa ra thỉnh cầu. Trực tiếp xuyên qua thánh địa Marine, Saido phỏng chừng, nếu như lấy gạp danh hào thỉnh cầu nói, hẳn là có thể phê chuẩn. Bất quá lần này bọn họ chính là chuẩn bị đi phá hủy Thiên Long Nhân, toi. Nếu này đây gạp danh nghĩa, xong việc khẳng định sẽ cho này mang đến phiền toái. Mà Saido cũng không phải cái loại này tùy ý cho người khác thêm phiền toái người. Nếu ai phần hiện tại nói ra, tất nhiên có này phương pháp, liền hỏi nói, như vậy phương pháp đâu? Nghe nói lúc này đây tụ hội tổ chức người, là có thể cùng Thiên Long Nhân tiến hành giao dịch đại thương nhân. Nếu như các người được đến hắn trợ giúp, như vậy phòng trừng được không? Ai phần nói, vậy ngươi nhận thức người kia? Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, ai phần có chút xấu hổ mà ho khan vài cái này liền yêu cầu các ngươi chính mình cố lên, còn có tiến vào hội trường cũng đừng nói nhận thức ta cũng sẽ không quản các ngươi làm cái gì, bởi vì dọc theo đường đi Saido bọn họ hành vi đều có chút kỳ quái, ai phần liền trước đưa ra yêu cầu, phòng ngừa lúc sau phát sinh cái gì biến cố có thể bo giữ mình. Yêu cầu này cũng không quá phận, làm bèo nước gặp nhau mà người, có thể như vậy trợ giúp bọn họ đã là không tồi. Saido bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, không có dừng lại bao lâu. Ai phần đầu tiên là làm trên thuyền công nhân, đem hàng hóa tá xuống dưới, đồng thời ở bến tàu thượng thuê chút công nhân, mọi người mênh mông mà hướng tới một chỗ kho hàng đi đến. Mét thịt đảo này tòa thương nghiệp đảo nhỏ, một thân viên cấu thành, đại khái vì nhị so bảy so một, này ý tứ là, 10 tên người trưởng thành chung, có 2 gã thương nhân, 7 tên công nhân, chỉ có gần 1 vị là làm mặt khác ngành sản xuất, là một tòa cực độ thiên hướng thương nghiệp hóa thành trấn. Ai phần mênh mông mà đội ngũ ở chỗ này có vẻ thực bình thường. Tương so dưới ngược lại là sau đó mặt đội ngũ, cũng chính là Saido bọn họ đội ngũ tương đối kỳ quái một ít. Dẫn tới mọi người chú ý, từ Hawkins dẫn đầu, Saido hai mắt như cũ không có mở, bằng vào mộc đao cùng cảm giác đi trước, nhưng chưa xong phòng ngừa lạc đường phương hướng, vẫn là ở Hawkins trên người lôi kéo điều tuyến, cười tắc không cần lôi kéo, là có thể đi đối phương hướng. Chậm rãi mà đi theo phía sau, hai cái người mù, cộng thêm một cái mặt lạnh nam, đây là cấp người ngoài đệ nhất trực quan cảm thụ, vài tên ở một bên nghỉ ngơi mà khuân vác công, nhỏ giọng thảo luận một hồi, tựa hồ có đáp án, nguyên nhân chính là vì làm loại này công tác, mới biết sinh hoạt không dễ, cũng lý giải một lớn một nhỏ hai cái người mù khổ sở. Liền làm trong đó một người làm đại biểu, đã đi tới, từ trong lòng bàn tay chảo quá một chút belly nhét vào Hawkins trong tay. Hawkins có chút mờ mịt mà nhìn trong lòng bàn tay tiền. Tựa hồ tưởng làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, Saido không biết đã xảy ra cái gì, nhưng cười biết, vui mừng mà cười hạ. Tựa hồ lại vì chính nghĩa vẫn cứ tồn tại thế giới cảm thấy vui mừng. Biết rõ lao động người khổ sở hắn cũng không chuẩn bị muốn này đó tiền, vì thế liền sử dụng trọng lực fruit năng lực trộm mà lại đem tiền lại tắc trở về. Hawkins tắc nhìn mắt trống trơn mà lòng bàn tay, lại nhìn mắt cười, theo sau lại tiếp tục cất bước đi theo ai phần đội ngũ mặt sau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả?